Chương 614, Kinh Thiên Bí Mật, Diệu Tú Sự Tình. Hôm nay Tử Ấn tỷ luyện chế công phu, đại thể đã hoàn thành, chỉ còn lại có mài nước mặc công phu chậm rãi tinh điều tế mài. Xin mọi người xem nhất toàn cho thất thất 49 ngày thoáng qua trước mắt qua, cái này hơn 10 ngày, Ngọc Độc Tú cũng trong lòng có chút thấp thỏm bất an, không biết tại sao, một loại vẻ lo lắng luôn luôn tự trong lòng quanh quẩn không tiêu tan. Thứ 49 ngày, đã thấy Bích Du động thiên trong hư không vân hà khí bốc hơi, hư không rớt xuống bệnh đầu mùa, đại địa chi trung tuân ra kim liên, vô số tiên nữ âm dương ở vân khí trong vừa múa vừa hát. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, trưởng trung càn khôn cuộn cuộn, cũng đã đem ngày đó Tử Ấn tỷ nhét vào trưởng trung càn khôn trong săn sóc cẩn cẩn, cùng mình khí cơ giao cảm thấy, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía một bên trưởng giáo, trở bàn tay giữa không gian thu bắt quái lô, đem ngọc như ý chậm rãi đưa vào tay áo, thu liễm tâm thần, một lát sau mới nói, trưởng giáo có thể nói. Trưởng giáo lúc này đã khôi phục trang phục, trên dưới chuẩn bị vô không như ý, sau đó nói, ngươi sau khi nghe, có thể nghìn vạn lần muốn đè nén xuống tâm tình, trăm triệu không thể vô cùng kích động. Hào Ngọc Độc Tú càng là nghe nói trưởng giáo nói như thế, càng là trong lòng khó an. Một bên Ngạo Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, chớp chớp mắt, đánh giá Ngọc Độc Tú cùng trưởng giáo. Trưởng giáo vuốt ve phát quan, mới nói, ngươi làm biết được, bổn tọa năm đó ở trong vực chủ trì phong thần việc, chuyện này ngươi tự mình kinh lịch. Ngọc Độc Tú gật đầu, việc này không giả. Lần kia ngươi đi qua Đại Bỉ, thu được đi vào Thái Bình Đạo xem Ly Sơn tổng đàn tư cách, sau đó bị tông môn trong một vị lao tổ nhìn trúng, bảo vệ tới một vị ôn họ nữ tử vào kinh, việc này cũng không giả như đi trưởng giáo gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay, không giả, xác thực. Ngươi cũng biết ôn ra thân phận của cô gái trưởng giáo nói. Chẳng biết Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc, thái thượng vong tình chính pháp vận chuyển, trong nháy mắt đem tất cả tạp niệm chém tới không còn. Nàng kia chính là đương triều thái sư gái một trưởng giáo ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú. Nếu là ôn ra thái sư biểu thị nữ, thì như thế nào sẽ cùng Thái Bình Đạo nhắc lên quan hệ, còn đáng giá sung hư lão tổ tự mình nên tiếp, ngươi cũng biết trong đó lợi hại quan hệ hiểu ra đây chính là tiên thiên đại năng, ở trong vực đứng đầu nhất chiến lược, coi như là ôn ra ở tôn quý, ở ta Thái Bình Đạo trong mắt nhưng bất quá là do nhược con kiến hôi giống nhau. Thế nào đáng giá một vị lão tổ tự mình hạ thấp xuống quý, trước đi nên đón trưởng giáo chính là lời nói từng giọt đánh thẳng vào Ngọc Độc Tú nội tâm phòng. Trưởng giáo muốn nói gì Ngọc Độc Tú nhìn trưởng giáo một cái. Trưởng giáo lạnh lùng cười, ta cũng không gạt ngươi, việc này tuy rằng không phải là ta Chu A Tể trì, nhưng ta nhưng cũng tham dự, dù sao ta chủ trì trong vực đại cục, chuyện gì cũng không thể tha cho ta, ôn gia phổ thông. Nhưng ôn gia biểu thị nữ nhưng không giống tầm thường. Trưởng giáo cũng đừng thừa nước đục thả câu, có lời gì nói thẳng ra sảng khoái Ngọc Độc Tú bất mãn nói. Ôn gia biểu thị nữ chính là hiếm có thiên nữ mệnh cách. Có mẫu nghi thiên hạ khí giống trưởng giáo nói. Ừ Ngọc Độc Tú lúc này cũng biết, mình dự đoán tựa hồ thành sự thật. Hiểu ra ta Thái Bình Đạo mưu hoa thần vị, tu hữu thiên tử, thiên mẫu mệnh cách người tài khả đảm nhiệm, mới vừa rồi có thể chấn áp số mệnh, có cách cục, hay không chỉ là gì ra đỡ không nổi tường mà thôi. Trưởng giáo khỏe môi nết lên một tia châm trọng. Ngươi là nói ôn nên cắt vào cung Ngọc Độc Tú hai mắt trong nháy mắt băng hàn, trong mắt càng thêm đạm mạc vô tình. Ai, cái này chính là mọi người tộc đệ tử bi ai, ôn ra tuy rằng bất quá là một cái thế tục thế lực. Nhưng quá nhưng càng thêm bi ai, phàm tục trong. Cái đó không hy vọng nhà mình tử nữ một khi trùng thiên, đi vào hoàng cung, mẫu nghi thiên hạ trưởng giáo khỏe miệng châm chọc ý tứ hàm xúc càng ngày càng đậm, ôn nên cắt vào cung, mặc dù có ta Thái Bình Đạo ở sau lưng thôi động, nhưng càng nhiều hơn cũng ôn ra lựa chọn của mình. Cũng là ôn nên cắt lựa chọn của mình. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói, nhìn trưởng giáo một cái, không đủ, liền tin tức này, cũng không đáng ta vì trưởng giáo xuất thủ. Người gấp làm gì a trưởng giáo lúc này trái lại có chút buông lỏng, ôn nên cắt là vào cung. Hơn nữa còn là ở ta Thái Bình Đạo cao thủ hộ tống hạ vào cung, có ta Thái Bình Đạo hỗ trợ. Tự nhiên là ở trong hậu cung như cá gặp nước, rất nhanh thì du ngoạn sơn thủy hoàng hậu vị, nhưng trong này một cái nào thiên đại bí mật, một cái ít có người biết, ngay cả hoàng đế đều ngông ở trong khung bí mật. Cái gì Ngọc Độc Tú có điều dự cảm, sợ rằng ôn nên cắt vào cung không phải là bí mật, cái này vào cung sau bí mật. Phải trưởng giáo muốn cùng mình trao đổi bí mật. Ôn nên cắt ở vào cung trước, nhưng đã không phải là tấm thân xử nữ. Mất đi thiên nữ nguyên âm khí, Thái Bình giáo tổ vì thế đại phí suy nghĩ, không biết lợi dụng bao nhiêu thiên tài địa bảo, mới lần thứ hai bổ sung đầy đủ ôn nên cắt nguyên âm, mà bổn tọa cũng đi điều tra, ôn nên cắt vào cung trước, chỉ có cùng ngươi là gốc mắt, bất luận là ngươi một đường hộ tống cũng tốt hay là năm đó ôn ra thái sư trong bệnh, ôn nên cắt vào hoang lâm hái thuốc cũng được, đều có ngươi thân ảnh của. Ngươi năm đó vì ôn nên cắt làm dẫn đường tay thợ săn, cái này sẽ không có sai đi trưởng giáo nói. Trưởng giáo là muốn dùng chuyện này đến uy hiếp ta sao Ngọc Độc Tú ngôn ngữ đạm mạc. Ngươi sai rồi, không phải là uy hiếp ngươi, ta là ở nói cho ngươi biết chân tướng. Một cái vĩnh viễn bị giáo tổ phong ấn tại thời không trong chân hắn trưởng giáo nói. Nga Ngọc Độc Tú nhướng mày, nhưng cũng biết tự mình nghĩ sai rồi, hôm nay lấy địa vị của mình, còn có chuyện gì có thể lay động bản thân tự nhân tộc Cửu Châu địa vị, coi như là đem Ôn Nên cắt giao cho ngủ, ai có thể nói cái gì giáo tổ chẳng lẽ còn sẽ vì một cái nói thiên nữ, cùng mình dở mặt không được. Năm đó Ôn Nên cắt nguyên âm thân, là bị ngươi giao cho cùng đi trưởng giáo lúc này lại có không trêu ghẹo Ngọc Độc Tú. Một bên Ngạo Nguyệt nghe Mục Trường khẩu nốc, mảnh khảnh ngón tay chỉ vào Ngọc Độc Tú, kinh ngạc nói, tốt, ngươi lại còn là một cái phụ tâm hán thêm dâm tặc. Đừng chen vào nói trưởng giáo Trường Ôn Nên cắt một cái, sau đó nói, kế tiếp ta muốn nói, chính là muốn cùng ngươi trao đổi bí mật, chuyện lạ thiểu có người biết, Ôn Nên cắt vào cùng sau đó, vẫn chưa tới ba ngày, còn chưa thấy qua hoàng đế, mà bắt đầu có nôn mửa phản ứng, ngươi biết cái này ý vị như thế nào. Cái gì Ngọc Độc Tú trong giây lát thất thanh nói. Nhìn Ngọc Độc Tú từ đạm mạc vẻ mặt trong nháy mắt hóa thành khiếp sợ. Thất thanh, trưởng giáo sắc mặt nghiêm túc nói, không sai, Ôn Nên cắt mang thai, hiểu ra năm đó Ôn Nên cắt còn chưa thấy qua hoàng đế, đứa bé kia là của ai, không nên nhiều lời đi. Phanh một đạo lôi quang thiểm thước, Ngọc Độc Tú trước đây án mấy trong giây lát hóa thành bột mịn, quanh thân bàng bạc khí cơ phóng lên cao, lúc này thái thượng vòng tình đều không thể chấn áp hắn dập dờn đồng bền nội tâm thần sắc. Âm bích du động thiên kỳ môn đại trận lay động, cũng may cái này kỳ môn đại trận cũng đủ rắn chắc. Mới vừa rồi không có thể dùng Ngọc Độc Tú khí cơ lao ra đại trận. Thế nào, tin tức này cũng đủ sao trưởng giáo nói. Ngọc Độc Tú chậm rãi thu liễm tâm thần, chậm rãi khôi phục lãnh tĩnh, vậy là đủ rồi. Nha, ngươi cái này dâm tặc lại có hài tử. Một bên Ngạo Nguyệt kinh ngạc mắt to trận thật lớn, trong mắt toàn bộ vẻ khó tin, bất quá hắn trong mắt bắt quái biểu thị hỏa cũng càng thêm hừng hực thiêu đốt dựng lên, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Còn đây chính là nhất chi độc tú bắt quái, nếu là truyền đi chỉ sợ cái này chư thiên vạn giới đều phải khiếp sợ đi. Về sau phong thần thất bại, Ôn Nên cắt đi nơi nào đứa bé kia là cậu bé còn là nữ hài. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên nồng nặc lo nghĩ, cái này xem ở trong mắt trưởng giáo cũng hết sức kỳ quái, dù sao Ngọc Độc Tú cho người cảm giác vẫn là thiên thắp không sợ hãi, lúc này cư nhiên biến thành bộ dáng này, đủ thấy kỳ tâm thần sắc dung chuyển. Cậu bé nữ hài, ta cũng không biết, có thể Ôn Nên cắt biết, có thể Sung Hư biết, có lẽ là Thái Bình giáo tổ biết. Về phần nói Ôn Nên cắt hướng đi của nói đến đây, trưởng giáo nhìn Ngọc Độc Tú, một cái thiên nữ mệnh cách người, trời sinh được hưởng mẫu nghi thiên hạ mệnh cách, phong thần vẫn luôn là Thái Bình giáo tổ trong lòng kết, hôm nay nữ mệnh cách chư thiên vạn giới chỉ lần này một người, phong thần sau đó quay lại trong vực, ta cũng không biết việc này, trong vực việc ta cũng không. Tiếp qua hỏi, bất quá dựa theo bổn tọa suy đoán, việc này giáo tổ tất nhiên biết được, hiểu ra đây chính là trời sinh thiên mẫu mệnh cách, giáo tổ là sẽ không buông tay, Ôn Nên cắt đi về phía. Ngươi hải nhi hướng đi của, ngươi còn nhu đi hỏi giáo tổ có lẽ sẽ cho ngươi đáp án. Giáo tổ Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc sắc quang hoa không ngừng lưu chuyển. Sung Hư có thể cũng biết, phải biết rằng Sung Hư ở trong này cũng đóng vai một cái then chốt vai. Ngươi nếu là tìm được Sung Hư, trong này tất cả bí ẩn, tất nhiên đều có thể nói từng việc giải quyết dễ dàng trưởng giáo cười nói.